Tim Sa Tuyệt Mệnh Trường, chương 43 Tiên Đơn Diệu Dược, góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Lăng ra chiêu nhanh như chớp, hơn nữa Mạc Can lão ta lại quá bất ngờ. Những nghe bịch một tiếng, Mạc Can lão ta lăn ra đất, Đinh Tiểu Nam giật mình kinh hãi. Muội muội sao, thì ra Đinh Tiểu Lăng đã điểm vào tử huyệt của Mạc Can lão ta. Đinh Tiểu Lăng nghiêm mặt lạnh lùng, ca ca hãy yên tâm. Tiểu muội không giết lầm người đâu. Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc, muội muội có nghe những lời của ông ấy chăng? Đinh Tiểu Lăng gật đầu, dĩ nhiên đều đã nghe cả. Thú thật ca ca vừa bước chân đến đây là tiểu muội cũng đã có mặt. Nhưng chậm một bước, vì lúc ấy hai người đã uống xong chung trà thứ nhất rồi. Nhưng chung trà thứ hai đã giải độc rồi kia mà. Đã giải độc rồi ư? Đinh Tiểu Lăng cười vang rồi nói tiếp. Khi ca ca vận công chẳng lẽ không thấy có gì khác lạ sao? Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn. Đâu có gì, Đinh Tiểu Lăng chau mày. Ca ca thử vận công lại thử xem. Đinh Tiểu Nam quét mắt nhìn Bạch Hà Thanh. Đoạn y lời thử vận công. Chàng bất giác giật mình chau chặt mày. Bạch Hà Thanh cũng nhắm mắt vận tức. Rồi thì nàng bỗng mở bừng mắt ra chiều kinh nghi. Đinh Tiểu Lăng cười nhạt. Thế nào, Đinh Tiểu Nam cười nhăn nhúm. Ở nơi tam tiêu dường như có cảm giác hơi tê tê. Đinh Tiểu Lăng cười gằn. Vậy là đủ rồi, cảm giác tê tê ấy sau một giờ sẽ có thể làm cho hai người mất mạng. Đinh Tiểu Nam chau mày. Cái gì mà lạ vậy? Đinh Tiểu Lăng hất hàm về phía Mạc Can lão tà. Tiểu muội chỉ điểm vào tử huyệt của lão ta. Xong ít ra cũng còn sống được một giờ. Ca ca sao không trực tiếp hỏi thử xem? Đinh Tiểu Nam khẽ gật đầu. Quay sang Mạc Can lão ta quát, bây giờ lão chịu nói thật chưa? Mạc Can lão ta mặt mày trắng bệnh, toàn thân run rẩy, cắn răng nói, lệnh muội đã biết hết tất cả rồi. Hà tất còn hỏi lão phu nữa? Đinh Tiểu Nam quay sang Đinh Tiểu Lăng, muội muội nói mau đi. Đinh Tiểu Lăng nghiến răng, tiểu muội nhất định bắt lão ma này phải chính miệng nói ra. Đoạn bước đến trước mặt Mạc Can lão ta nói tiếp. Mặc dù bổn cô nương đã điểm vào tử huyệt của lão, nhưng chí ít vẫn còn có thể kéo dài mạng sống của lão thêm một giờ nữa. Trong một giờ này bổn cô nương có thể làm cho lão đau đớn chưa từng có trong suốt cuộc đời của lão. Mạc Can lão ta bướng bỉnh, cùng lắm là chết, lão phu còn sợ gì cô nương nữa. Đinh Tiểu Lăng gằn giọng, vậy lão muốn thử xem chứ gì? Mạc Can lão ta ngậm thinh, Đinh Tiểu Lăng cười khầy. Lão có biết bổn cô nương định dùng phương pháp gì để xử trị lão hay không? Mạc Can lão ta vẫn ngậm miệng làm thinh. Đinh Tiểu Lăng cười, các phương pháp trảm kinh tiệt mạch hay phân cân tỏa cốt thông thường có lẽ không dọa được lão. Nhưng cái mà bổn cô nương sử dụng đó là ly hỏa dung cốt không? Chẳng hay lão có thể chịu đựng nổi trong một giờ chăng? Trên trán Mạc Can lão ta tức thì vã mồ hôi lạnh. Đinh Tiểu Lăng lại cười nói tiếp, giờ thì lão chịu nói rồi chứ, Mạc Can lão ta thở dài. Nhưng lão phu có một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy cho lão phu được chết nhanh chóng. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Được, bổn cô nương bằng lòng. Mạc Can lão ta thở ra một hơi dài. Lão phu cả đời dùng kế, không ngờ lúc sắp chết lại bị gậy ông đập lưng ông. Đinh Tiểu Nam nóng ruột quát. Nhưng điều lão đã nói vừa rồi đều là giả dối phải không? Mạc Can lão ta lắc đầu. Không, hoàn toàn đúng sự thật. Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn quét mắt nhìn Đinh Tiểu Lăng. Ta chẳng hiểu gì cả. Đinh Tiểu Lăng cười khầy. Nhưng điều lão đã nói quả là đúng sự thật. Nhưng bên trong hãy còn một nguyên nhân quan trọng khác lão ta chưa nói ra. Đoạn quay sang Mạc Can lão ta quát. Lão đã yêu cầu được chết nhanh chóng. Mong rằng lão cũng nên nhanh chóng mà nói ra sự thật. Mạc Can lão ta thở dài. Thôi được, Thiên Huyền đạo trưởng chính là em thân sinh của lão phu. Đinh Tiểu Nam sững sờ. Ồ, đoạn nghiến răng nói tiếp. Ra vậy, vậy thì kẻ tung tin thất thiệt chính là lão. Mạc Can lão ta vội nói. Không, lão phu tuyệt đối không hề làm việc ấy. Đinh Tiểu Lăng gằn giọng. Tuy lão không gây ra việc ấy. Nhưng lão cũng có dính líu vào, nghiêm túc mà nói, cũng chẳng khác nào chính lão đã gây ra, Mạc Can lão ta ré lên, oan cho lão phu quá,